Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, bạo lực hướng dẫn. Tiến vào thông thiên tháp bên trong, Lý Huyền Dạ qua loa quan sát một ít. Nơi này và Lam Hải bên trong thông thiên tháp cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ là bên trong không gian tựa hồ muốn nhỏ hơn một chút. Ẩn chứa nguyên khí cũng không như vậy phong phú. Thảm thực vật sinh vật cũng không có Lam Hải thông thiên tháp trong kia sao đa dạng. Hơn nữa, lúc tiến vào, Lý Huyền Dạ còn tại thông thiên tháp ở ngoài trên bia đá thấy được hướng dẫn xếp hạng. Hướng dẫn quá tòa này thông thiên tháp nhân số cũng không nhiều. Nhưng xếp ở vị trí thứ nhất nhưng hướng dẫn đến 24 tầng cao. Hơn nữa, người này chính là Yên Tiên Nho. Thông thiên tháp một khi bị hướng dẫn qua đi, thứ tốt 8 phần 10 đều sẽ bị vơ vét không còn gì. Hướng dẫn hơn cao thông thiên tháp, càng không có thăm dò giá trị. Có điều Yên Tiên Nho dù sao cũng là hơn 4 vạn năm trước nhân vật. Này 4 trong vạn năm, thông thiên tháp bên trong nên lại nhiều hơn một chút thứ tốt. Dù cho không có thứ tốt, chỉ cần ma thú dị thú nhiều hơn chút, Lý Huyền Dạ cũng có thể đến soạt cầy quái thăng cấp. Nói chung làm sao đều không lỗ. Cũng có trước hướng dẫn thông thiên tháp kinh nghiệm, Lý Huyền Dạ trực tiếp một đường nghiền ép đi tới tầng thứ 10. Nhưng lúc này tầng thứ 10 đối với Lý Huyền Dạ cũng xa kém xa tạo thành uy hiếp. Có điều nơi này dị thú số lượng bắt đầu tăng nhanh. Lý Huyền Dạ dự định từ tầng này bắt đầu thanh quái. Cầy quái trước, Lý Huyền Dạ lại lấy ra một tấm ép đáy hòm kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Được rồi, nhưng thật ra là vừa ở thâm uyên cầy quái soạt đi ra. Hơn nữa còn bạo 3 tấm, đều là gấp 20 lần bổ trợ thẻ. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực trước mắt, nguyên linh cấp dị thú đã rất khó cống hiến ra bao nhiêu kinh nghiệm. Có điều nguyên linh cấp bắt đầu, giết quái tỷ lệ rơi đồ nhưng là sẽ tăng lên không ít. Lý Huyền Dạ hiện tại không vội vã thăng cấp, nhiều bạo điểm thứ tốt đi ra mới là vương đạo. Nửa giờ thanh xong tầng thứ 10 dị thú, Lý Huyền Dạ bạo vài món rác rưởi trang bị, 2 tấm trang bị cường hóa phù. Lý Huyền Dạ một khắc liên tục, tiếp tục hướng về 11 tầng, 12 tầng xuất phát. Sau 5 tiếng, Lý Huyền Dạ liền soạt đến tầng thứ 15, nơi này đã bắt đầu xuất hiện hóa thần cấp dị thú. Kinh nghiệm thu hoạch trở nên khả quan lên, hướng dẫn đến tầng thứ 17 lúc, tờ thứ nhất kinh nghiệm bổ trợ thẻ đã dùng hết. Lý Huyền Dạ miễn cưỡng cưỡng đột phá đến hóa thần cấp 8. Tuôn ra đồ vật nhưng rực rỡ muôn màu. Đếm không xuể, lộn xộn cái gì đều có. Cái gì hàng xóm đại tỷ tỷ đã dùng qua dưa vàng. Mộ nữ tinh tư nhân nhật ký. Chỉ có không nghĩ tới. Không có bạo không ra được. Có điều phần lớn đều không có gì chứng dùng. Thụ nhất Lý Huyền Dạ hoan nghênh. Vẫn là như linh hồn cường hóa thạch, trang bị cường hóa phủ loại hình đạo cụ. Đương nhiên là có huyết thống lên cấp thẻ. Kỹ có thể tăng cấp thẻ loại hình đạo cụ sẽ tốt hơn. Nhưng tỷ lệ rơi đồ dù sao cũng là huyền học. Quá hết sức đi khẩn cầu. Trái lại soạt đến thiên hoang địa lão đều sẽ không xuất hiện. Đặt chân tầng thứ 18 về sau, Lý Huyền Dạ rõ ràng cảm giác áp lực lớn lên. Nơi này dị thú không có thấp hơn hóa thần cấp 5 thực lực. Tuy rằng mấy lượng không nhiều, nhưng tất cả đều là một ít huyết thống cường đại. Đến từ thượng giới dị thú, sức chiến đấu phi thường nổ tung. Hơn nữa chúng nó thông minh không thấp, gặp lẫn nhau liên hợp lại. Cộng đồng đối kháng người khiêu chiến hướng dẫn. Lý Huyền Dạ phí đi một phen trắc trở, tuôn ra trạng thái chiến đấu, mới đưa cái đám này hóa thần cấp dị thú thanh lý mất. Mỗi một con đều cống hiến không ít kinh nghiệm, trang bị bạo 3 cái, đều là phòng ngự loại, Lý Huyền Dạ không dùng được, không cần, chuẩn bị giữ lại tặng người. Tầng 19, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ, tầng này nhất định sẽ gặp phải thánh linh cấp dị thú. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ, cũng chỉ có thánh linh cấp, mới có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Thánh linh cấp 3 quái hóa miêu, thánh linh cấp 5 thương vũ tuyết mã, thánh linh cấp 6 thất tinh hắc thiền, mới vừa gia nhập tầng 19. Lý Huyền Dạ gót chân còn không có đứng vững, thì có 3 con thánh linh cấp mạnh mẽ dị thú trực tiếp vây công tới. Tư thế kia, phảng phất như là khát khao vô số năm giống như. Đối với bị giam giữ ở thông thiên tháp bên trong các dị thú mà nói. Đánh tan người khiêu chiến chính là bị chút thua ở chúng nó bản nguyên linh hồn bên trong duy nhất. Cần chấp hành sự tình. Nơi này ít nói có mấy vạn năm không người đến qua. Những này dị thú gặp kích động như thế cũng đúng là bình thường. Nhưng Lý Huyền Dạ liền không bình thường. Đầy chứng, chỉ ít cho ra ra một điểm thời gian chuẩn bị a. Mắt thấy 3 con dị thú phả vào mặt, Lý Huyền Dạ không lo nổi phòng thủ, hất tay chính là một cái kim long cắn giết. Trước tiên khống chế tình cảnh, mới có thể nắm giữ quyền lên tiếng. Meo, toàn thân tím đen, thân như mãnh hổ quái hóa miêu phát sinh tiếng kêu quái dị. Tựa hồ có thể quấy dày Lý Huyền Dạ tinh thần, để Lý Huyền Dạ tầm nhìn trở nên vặn vẹo. Không cách nào phân biệt này 3 con dị thú cụ thể vị trí. Ô hô, Thương Vũ Tiết Mã trùng vó sung phong. Một cái chiến tranh đạp lên liền rơi vào Lý Huyền Dạ trên thân. Thất tinh hắc thiền bóng người khi thì ẩn độn, khi thì lấp lóe, duỗi ra nhất cái dài mấy mét. Khác nào ống tiêm khẩu khí, tìm kiếm lấy thích hợp chỗ đột phá. Muốn đâm vào Lý Huyền Dạ trong cơ thể. Đồng thời cùng tam đại thánh linh cấp dị thú tác chiến. Lý Huyền Dạ áp lực tăng mạnh. Đại chiêu liên tục bắn không ngừng. Kiếm nhận phong bạo gào thét đến gào thét đi. Thần ma thân thể đều toàn diện bạo phát. Mỗi lần công kích đều quấn lên minh vương nghiệp hỏa. Dù vậy, Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ bị 3 con dị thú tiêu ma thể lực không chống đỡ nổi. Lực lượng tinh thần khô cạn. Không thể không nuốt thêm một viên tiếp theo tiên đậu. Chấn chỉnh lại kỳ cổ, đang tiêu hao 2 viên tiên đậu đánh đổi dưới, Lý Huyền Dạ rốt cục mạo hiểm vạn phần chiến thắng này 3 con thánh linh cấp dị thú. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá hóa thần cấp 9, lực lượng tinh thần cộng 5000, keng, đánh chết quái hóa miêu, tuôn ra đạo cụ tai mèo băng buộc đầu x1 tai mèo băng buộc đầu, kim cương cấp trang sức, nữ giới đeo về sau. Mị lực giá trị cộng 120. Có sinh vật đối với hắn cừu hận giá trị hạ thấp 80%. Manh liền mẹ kiếp là chính nghĩa. Keng, đánh chết thất tinh hắc thiền. Tuôn ra trang bị thất tinh thiền dược x1 thất tinh thiền dược. Lấy lực lượng tinh thần khởi động cánh. Trang bị về sau. Ở bên trong tầng khí quyển lúc phi hành. Có thể cực lớn yếu bớt lúc phi hành không khí lực cản. Ở sâu đất trống mang lúc phi hành, có thể mượn trợ ngôi sao lực hút tiến hành hướng dẫn gia tốc. Tai mèo băng buộc đầu, thất tinh thiền dược, nổ 2 món đồ cũng không tệ a. Lý Huyền Dạ thử đem tai mèo băng buộc đầu mang theo. Quả nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra chỉ có thể từ nữ giới đeo mới có hiệu quả. Có điều thất tinh thiền dược liền khá là ngưu bức, lại có thể yếu bớt không khí lực cản. Còn thích hợp ngoài không gian phi hành, người tu luyện trên mặt đất phi hành, ngoại trừ lực hút ở ngoài, trở ngại lớn nhất chính là không khí. Nếu như không có không khí trở lực nói, dù cho tốc độ không thể xem chân không bên trong khu vực phi hành khuếch đại như vậy, nhưng nhất định sẽ cũng có to lớn tăng lên. Lý Huyền Dạ lúc này trang bị bên trên thất tinh thiền dược, bắt đầu thí nghiệm, mà khỏi cần phải nói. Này thất tinh thiền dược trang bị bên trên sau khi, chỗ đã thấy ngoại hình không phải một cái lớn cánh, mà là một bộ bao phủ ở Lý Huyền Dạ sau lưng thất tinh bắt đầu trận. 7 viên lập lòe kỳ dị hào quang ngôi sao, liền cái này trôi nổi ở Lý Huyền Dạ phía sau. Chỉ cần này tạo hình, liền giá trị về giá vé. Chân chính thí nghiệm tốc độ phi hành thời điểm, Lý Huyền Dạ vẫn bị chấn động đến. Hầu như không cảm giác được không khí đối với mình ngăn cản. Tốc độ phi hành tăng vọt đến thiếu hơn gấp 10 lần. Có này 2 cánh, Linh Xu Đại Lục hầu như có thể nói thành Lý Huyền Dạ hậu hoa viên. Muốn đi chỗ nào cũng không thành vấn đề. Vờn quanh Đại Lục một vòng, chỉ sợ cũng tiêu hao tổn không mất bao nhiêu thời gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,